Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 56, cố vấn tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiểu Á từ Trạch Á về nhà liền nhìn thấy Hải Minh Vũ lười biếng ngồi tựa trên sofa ngoài phòng khách. Chú Hải, chú ở đây một mình sao? Từ Trạch Á nhìn một vòng xung quanh phòng khách tựa hồ cũng chỉ có một mình Hải Minh Vũ. Đúng vậy, chẳng lẽ lại còn ai? Ba con cậu ta có việc cần xử lý, chú chính là tới tìm con. Hải Minh Vũ ngồi ngay ngắn, tuy rằng như trước là bộ dáng kiêu ngạo, playboy, nhưng biểu tình lại mang theo nét buồn rầu thản nhiên. Tìm con, chú Hải tìm con có chuyện gì sao? Từ Trạch Á ngồi xuống sofa phía đối diện, con nói xem Tần Tình là thực sự thích chú sao? Học trưởng, trời ơi, những người này như thế nào đều đem cậu thành cố vấn tình yêu hết vậy, nào là Phú Đình Đình rồi Tần Tình, mà hiện tại ngay cả chú Hải cũng như vậy, chính cậu cũng chỉ là một đứa trẻ con cái gì cũng đều không hiểu a. Cái kia chú Hải, học trưởng anh ấy có thích chú hay không, không phải người rõ ràng nhất là chú sao? Cái này, chú quả thật có điểm không rõ ràng lắm, dù sao hắn cũng hơn 30 tuổi rồi, đối với một đứa nhỏ mười mấy tuổi đầu muốn cái gì, hắn thật có điểm đoán không ra. Kia chú Hải là thật sự thích học trường sao? Hẳn là như vậy đi. Hải Minh Vũ không xác định đáp, kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng, ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ muốn chơi đùa, nhưng sau dần dần lại phát hiện tâm hắn kỳ thật đã sớm dục dịch, chính là có điểm lo lắng, vốn hắn sẽ không vì một người mà chung tình. Hẳn là sao a, chính chú Hải cũng không xác định mình có thực sự thích học trường không thì tại sao lại muốn hỏi học trường có thực sự thích chú không làm gì nha? Chú, cái này, bị Từ Trạch Á hỏi như vậy, Hải Minh Vũ nhất thời á khẩu không trả lời được, không thể tưởng tượng được hắn tất nhiên lại bị một đứa nhỏ hỏi khó như vậy, đối với người luôn luôn khôn khéo như hắn đây là lần đầu tiên bị như vậy nha. Chẳng lẽ chú Hải thật sự giống như ba nói là hoa hoa công tử gặp một người liền yêu ngay? Ba con mới là hoa hoa công tử gặp phát yêu ngay ấy, chú đây chính là người trung tình, tự nhiên lại nói chú như vậy, nhất định là muốn hủy hoại thanh danh của chú, để Tần Tình nghe được lại hiểu lầm, con ngàn vạn lần không được nói với Tần Tình biết không? Hải Minh Vũ kích động nói rồi sau đó ánh mắt mang theo cầu khẩn nhìn Từ Trạch Á, quả nhiên là người ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường a, mặc cho ai cũng đều nhìn ra được Tần Tình học trường thích chú Hải cũng rất để ý Tần Tình học trường, thế nhưng hai người họ lại không rõ ràng, xem ra cậu cần phải giúp hai người này một phen. Chú Hải, Tần Tình học trường từng nói với con, Tần Tình từng nói với con cái gì? Hải Minh Vũ vội vàng đi tới trước mặt Từ Trạch Á túm lấy cậu kích động hỏi. Anh ấy nói, em ấy rốt cuộc nói cái gì? Hải Minh Vũ sốt ruột nhìn Từ Trạch Á hỏi. Anh ấy nói, con mau nói a, sốt ruột chết chú rồi. Hải Minh Vũ hận không thể thò tay vào miệng Từ Trạch Á móc lời nói của Tần Tình ra. Tần Tình học trưởng nói anh ấy rất thích chú Hải, nhưng chính là lo lắng chú Hải chú chỉ là chơi đùa mà thôi, cho nên anh ấy có chút do dự xem có thích chú hay không, cho nên chú Hải nếu chú thật sự thích học trưởng thì phải biểu hiện thật quyết tâm nha, nói như vậy không chừng học trưởng sẽ tin tưởng chú thật sự thích anh ấy, rồi sau đó liền. Rồi sau đó liền cái gì? Rồi sau đó liền yêu chú Hải a, yêu, hắc hắc yêu, kia em ấy thực sự sẽ yêu chú sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Từ Trạch Á, Hải Minh Vũ kích động hỏi, còn phải xem biểu hiện của chú đã. Thấy cái dạng này của Hải Minh Vũ, Từ Trạch Á ở trong lòng cười trộm, quả nhiên đều hay nói người đang yêu chỉ số IQ là số 0, mà hiện tại chú Hải chính là cái dạng này. Xem chú đây nên làm như thế nào? Từ Trạch Á hiện tại nghiễm nhiên trở thành chuyên gia yêu đương xứng danh, mà Hải Minh Vũ vì yêu mà trở thành người phiền não. BBLNMACN 57 58 đăng bởi admin. Cách chương.